Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 386, sao kẹo ngậm lại có mùi rượu. 6, góc truyện audio.com. Rất lâu sau đó, cơ thể anh dính đầy mồ hôi. Cả người mềm nhũn ngã sấp xuống thân thể mềm mại của cô. Không khí trong phòng rốt cuộc trở nên yên tĩnh. Không biết đã bao lâu, tim của anh cũng bắt đầu đập chậm lại. Anh hơi nhổm người dậy, duỗi tay rút một chiếc khăn trong tủ đầu giường ra, giúp cô lau sạch thân thể. Sau đó ôm cô lên giường, anh ôm chặt cô vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc mềm mại. Động tác dịu dàng, chứa đầy yêu thương, cô mệt đến mức không mở mắt nổi. Cảm giác được sự dịu dàng của anh, liền rúc sâu vào ngực anh. Hành động thân mật của cô khiến cơ thể anh cứng đờ. Dục vọng vừa mới được dỗ dành lại lần nữa sôi trào. Bàn tay đang luồn vào tóc cô không kìm được đưa xuống bờ vai sáng bóng. Từng đốt ngón tay như có như khẽ chạm vào da thịt non mềm. Anh nuốt nước miếng một cái. Lại lần nữa đặt cô dưới thân. Rõ ràng là cô đã rất mệt. Nhưng lại không kháng cự được sự quyến rũ của anh. Không đến một lát sau. Hô hấp của cô cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Cô động tình, dục vọng trong cơ thể anh càng thêm mãnh liệt, từng âm thanh quyến luyến cô để cho bản năng dẫn dắt. Ôm chặt bờ vai anh run rẩy như cầu xin tha thứ. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, cô cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa rồi. Gió bên ngoài mỗi lúc một lớn, bức màn bị thổi bay tứ phía, khiến trong không khí trong phòng cũng loạn lên, giống như anh và cô lúc này. Một lúc sau anh cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Cả hai cảm thấy cơ thể mình run lên, sau đó tựa như rơi vào một đám mây, bồng bềnh êm ái, trong nháy mắt, giữa vũ trụ mênh mông, giữa thế giới bao la kia, chỉ còn lại mỗi cô và anh. Đợi đến khi hơi thở của mình bình ổn trở lại, Hạ Quý Thần mới ôm cô đi tắm, cô đã mệt đến mức không còn một chút sức lực nào cả. Ba lần yêu thương liên tiếp đã vượt quá sức của cô. Tiêu hao gần hết sức lực trên người cô. Đợi đến khi kết thúc, cô như ngã hẳn vào ngực anh. Rơi vào mê man, thế nhưng sự hấp dẫn của cô đối với anh quá lớn. Hoặc có lẽ là do một thời gian quá dài anh không gần gũi với phụ nữ. Bỗng dưng lúc này được đền bù, cho nên tinh lực tràn đầy. Khiến cho anh không nhịn được mà muốn câu ngay dưới vòi hoa sen. Anh giúp cô tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm lau khô thân thể cô, sau đó mới ôm cô trở lại giường. Thật ra anh cũng rất mệt, mệt đến mức đầu óc mụ mị, không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa. Nằm trên giường, anh cẩn thận ôm cô vào ngực, nghe thấy mùi thơm từ cơ thể cô truyền đến. Anh từ từ nhắm mắt lại, ngay khi anh sắp chìm vào giấc ngủ. Hơi nghiêng đầu anh hôn lên đầu cô, thì thào giống như đang nói mớ. Tiểu ức, anh yêu em, cô đã sớm ngủ say. Yên tĩnh tựa vào người anh, kéo cô sát vào ngực mình. Ôm thật chặt, sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Thời gian quay ngược lại 11 giờ khuya, bữa tiệc rap party của Tam Thiên Si đang diễn ra, vốn dĩ Hàn Chi Phản sẽ bay sang Mỹ. Nhưng khi nhận được thông báo của Hạ Quý Thần, biết được hôm nay là rap party của Tam Thiên Si, anh nghĩ chắc chắn Trình Vị Vãn sẽ tham gia, nên anh cũng muốn đến tham dự. Tuy mỗi ngày anh đều gửi một bó hoa đến đoàn phim, nhưng bởi vì thời gian gần đây công việc quá nhiều, nên đã lâu không có cơ hội gặp cô. Chính vì vậy, anh dứt khoát bảo thư ký rời lại chuyến bay sang Mỹ 2 ngày. Rồi thu xếp từ Bắc Kinh chạy đến Thượng Hải. Chú thích, rap party, hay còn gọi là tiệc mừng công. Chỉ bữa tiệc mừng đoàn phim hoàn thành xong các cảnh quay cuối cùng. Chuẩn bị bước vào giai đoạn hậu kỳ. Cách chương.